Chiến thần bất bại, chương 4891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4891. Nếu nhà họ Khổng đã là người của họ thì người duy nhất có thể khiến người ngoài lãnh thổ phải nhìn lại thực lực của họ chính là âm phủ. Tấn công âm phủ, bất kỳ thế lực nào ở ngoài lãnh thổ cũng sẽ không nhúng tay vào. Chỉ vui vẻ khi nhìn thấy người gặp họa. Thậm chí có thể làm cho các bên ngoài lãnh thổ có thiện cảm. Nếu đánh bại được âm phủ thật thì vùng ngoài vũ trụ có thể hợp thức hóa việc bước vào mười mấy thành lớn đó. Đến lúc đó sẽ là mời thần vào thì dễ nhưng tiễn thần đi mới khó. Một mũi tên trúng hai đích. Người có thể nghĩ ra được kế hoạch này 99% là tử sản. Mặc dù mưu lược của người ở chư thiên thần giới chưa chắc đã thua kém tử sản nhưng họ đều rất xa lạ với mọi thứ ở vùng ngoài lãnh thổ. Sao lại biết rõ mọi ân oán giữa âm phủ và vùng ngoài lãnh thổ chứ? Cậu Tiêu, nói đơn giản là thu hồi đất bị mất thì một mình tử sản là đủ. Họ cần gì phải mượn tay người ngoài vũ trụ chứ? Tần Lương Ngọc nhíu mày nói, tử sản có thân phận đặc biệt. Ông ta không thể dễ dàng ra tay với âm phủ nên mượn dao giết người mới là lựa chọn tốt nhất. Câu này của Tiêu Chính Văn đã tiết lộ thiên cơ. Thật ra trông có vẻ phức tạp nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn chỉ là chuyện trẻ con thôi. So về tầm nhìn và mưu kế, mấy gia tộc lớn ngoài lãnh thổ chưa chắc là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Huống gì một tử sản. Quả nhiên như Tiêu Chính Văn nói. Dạ ma thiên bay đến trên bầu trời rồi ra tay với người ở âm phủ. Một thanh kiếm chém trời đánh thẳng vào một thành trì trong số đó. Ngay lập tức thành trì đó chìm trong biển máu hôi tanh. Máu văng khắp trời, thậm chí cả bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Rất nhiều tiếng than khóc kêu gào vọng ra từ trong thành lớn đó. Chỉ một kiếm mà đã giết chết hàng ngàn vạn sinh linh. Qua đó cũng có thể thấy thực lực của dạ ma thiên đáng sợ thế nào. Sau khi hàng trăm triệu âm binh ở âm phủ bị giết. Một bóng người khổng lồ. Vóc dáng cao lớn. Xung quanh đều được bao phủ trong xương đen cũng nổi lên. Đại tướng dạ xoa. Không ít người ngoài lãnh thổ nhận ra người này. Bóng người trong màn xương đen đó chính là sự tồn tại chỉ đứng sau thập điện Diêm Vương trong âm phủ đại tướng dạ xoa. Dạ xoa là một quần thể cực kỳ đặc biệt trong âm phủ. Trời sinh có sức mạnh của thần. Bản chất khát máu. Hơn nữa nham hiểm tàn nhẫn. Ngay cả 10 âm soái của âm phủ cũng không dám chọc vào. Lúc này cái xiên sắt trong tay đại tướng dạ xoa bay ra. Một vầng sáng màu đen va chạm với kiếm quang màu bạc. Ầm, giây phút hai thứ va chạm vào nhau. Sức mạnh đáng sợ như thể muốn xé nát bầu trời. Nhưng người đánh nhau với ông ta dù sao cũng là dạ ma thiên con cưng của trời ở vùng ngoài vũ trụ. Cách chương.